Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 183, sao ngươi lại không thương Hương Tiếc Ngọc như vậy? Góc truyện audio.com. Thật là, ta đây không ngại cực khổ sang đây thăm nàng. Nàng lại không thưởng cho ta chút gì. Rất đau lòng đó. Nói xong, Tiêu Dung Diệp bày ra một bộ dáng đáng thương đau lòng. Giống như đại cô nương không ra khỏi khuê phòng. Thưởng cái gì chứ? Cha nuôi của con còn ở chỗ này đấy. Nghe lý do Lệ Ảnh Yên không thưởng cho bản thân là vì nam cặn bã đáng chết lộ lệ ở đây làm bóng đèn. Tiêu Dung Diệp nhất thời lửa bốc cao 3.000 trượng. Này, nam cặn bã họ Lộ, ngươi có thể đi rồi. Nghe Tiêu Dung Diệp hạ lệnh đuổi khách, lộ lệ vội vàng tức giận đến miệng má co rúm liên tục. Này, Tiêu Dung Diệp, ngươi kẻ đáng chết này. Thế nào? Lợi dụng ta xong rồi liền tính vứt bỏ giống như giày rách hả? Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, ngươi muốn cùng cẩu đàn, bật hoàn toàn, đúng không? Được, đến đây đi, làm một trận xuân cung đồ sống xinh đẹp trước mặt ta đi. Đúng lúc ta cũng rảnh rỗi đến hoàn toàn chết tâm rồi. Càng nghĩ, lộ lệ càng tức giận đến môi tái xanh, hóa ra bản thân giúp một con sói. Lợi dụng mình xong liền vứt bỏ như rác, vì đôi nam nữ cặn bã này, hắn ngay cả chuyện tốt của mình cũng không làm, hiện tại lại có thể hạ lệnh đuổi khách với hắn. Hỗn độn, tức điên, lộ lệ gần như có xúc động xoay Tiêu Dung Diệp một pháo. Mẹ nó, lộ lệ, đại gia không sửa chữa tật xấu của ngươi đúng không? Nhìn trộm xuân cung đồ sống của ta ư, ta trước đánh ngươi choáng váng rồi nói. Xem ngươi nhìn thế nào? Nói xong, Tiêu Dung Diệp mang theo nắm đấm liền đi tới. Nam cặn bã họ Tiêu. Nếu chàng dám đánh cha nuôi đứa nhỏ thành tàn phế, lão nương không để yên cho chàng đâu. Đang lúc Tiêu Dung Diệp chuẩn bị vung nắm đấm ra, giọng nói Lệ Ảnh Yên vội vàng tràn đầy giống như lũ lụt thú dữ tiến vào trong màng nhĩ của Tiêu Dung Diệp. Nghe được lời nói truyền đến của Lệ Ảnh Yên. Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp vội vàng nhanh chóng thu hồi nắm đấm, cẩu đàn tiểu nữ nhân này thật đúng là khắc tinh trời sinh của mình. Đến muốn đánh một người cũng phải trải qua sự đồng ý của nàng. Ít mẹ nó, kéo vô dụng, lão nương ta còn đang cự đấy. Sao chàng lại không thương Hương Tiếc Ngọc như vậy hả? Nghe được lời nói của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp mới ẩn nhẫn lửa mạnh từ từ bốc lên trong cơ thể mình. Đúng vậy, tiểu nữ cặn bã này còn đang ở cữ. Không thể hành sự, nghĩ đến đây, Tiêu Dung Diệp phát điên gãi gãi tóc, thấy biểu cảm ăn cứt của Tiêu Dung Diệp, lộ lệ chợt cười to ra tiếng. Ha ha, đáng đời, nam cặn bã đáng chết, lộ lệ ở một bên cười lớn, vui sướng khi người gặp họa, giống như đang khiêu khích Tiêu Dung Diệp nói xem ta nhiều thói xấu. Nhưng chưa bao giờ sẽ làm lớn bụng nữ nhân. Câm miệng, Tiêu Dung Diệp tức giận quát lớn lộ lệ một tiếng. Hắn thật sự hối hận nhờ lộ lệ này để đến thăm Lệ Ảnh Yên rồi. Chẳng những bản thân không có chỗ gì tốt, còn bị hắn ta nói giọng mỉa mai. Thật đúng là người xui xẻo. Đến uống nước lạnh cũng mắc răng. Câm miệng, nam cặn bã họ Tiêu. Sau này khách khí với cha nuôi đứa nhỏ một chút. Đúng vậy, Vương Phi nói rất đúng. Khách khí với ta một chút. Đại gia cao hứng, đưa ngươi thuốc tráng dương ăn lót dạ. Các ngươi thấy lộ lệ và Lệ Ảnh Yên cùng một ruột. Tiêu Dung Diệp tức giận đến đầu phát đau. Đang lúc vài người nói chuyện ồn ào. Ngoài cửa, một giọng nói kích động của thái giám như là sấm rền ầm ầm nổ tung. Bệ hạ giá lâm, đột nhiên, mấy người như là bị choáng váng cứng ngắc tại chỗ. Ánh mắt mở to như là muốn ăn thịt người. Hoàng thượng, nửa đêm, sao ông ta lại đến đây? Trong nháy mắt sau khi sững sờ, ba người mới vội vàng phản ứng kịp. Tiếp đó như là con chuột ôm đầu chạy loạn. Làm sao bây giờ, hoàng thượng tới rồi, Lệ Ảnh Yên gấp đến độ đầu sắp nổ tung. Thấy Tiêu Dung Diệp nam cặn bã này ở đây. Vậy chẳng phải nàng nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch chứ? Đang lúc ba người gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Lộ lệ nhanh chóng phản ứng kịp, trước đừng hoảng hốt, cẩu đàn, ngươi nhanh lên giường, ta bắt mạch cho ngươi. Dung Diệp, ngươi trước trốn sau bình phòng, chờ hoàng thượng đi rồi. Ngươi lại đi ra, nghe an bài không chỗ sơ suất như thế. Mấy người ào ào hành động nhanh chóng. Không đến một lát, thái giám liền mở cửa ra. Tiêu Hạo Thiên bước tiếp bước chân già nua, muốn đi vào trong phòng Uyển Dư. Chậm đến thăm đây, vừa vào cửa thấy Lộ Lệ cũng ở trong này. Tiêu Hạo Thiên vội vàng kinh hãi. Sắc mặt cũng có chút trở nên khó chịu. Lộ thái y sao ngươi ở đây? Giờ là nửa đêm, sao một người thái y lại xuất trong khuê phòng nữ nhi của mình? Nghĩ đến, liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Hạo Thiên, Lộ Lệ mất tự nhiên hắng giọng một tiếng. Khụ khụ, hoàng thượng là như vậy. Uyển Dư công chúa nói thân thể nàng không khỏe, liền phái thái giám đi thái y viện tìm vi thần, tới hỏi trần cho Uyển Dư công chúa. Đúng vậy, hoàng thượng, là ta mời hắn đến, vì để tránh hoàng thượng nghi ngờ. Lệ Ảnh Yên vội vàng nói xen vào, mà nghe được hai người kẻ sướng người họa giải thích, Tiêu Hạo Thiên không có thả lòng tâm tình, ngược lại liền chau mày. Tiểu nha đầu này vẫn gọi mình là hoàng thượng, mà không phải phụ hoàng. Xem ra từ đáy lòng nó vẫn không thừa nhận người phụ thân là ông rồi. Lộ thái y, vậy rốt cuộc Uyển Dư bị bệnh gì? Thân thể còn khó chịu không? Có phải sinh non nên lưu lại di chứng gì không? Mặc kệ thế nào, Tiêu Hạo Thiên vẫn lo cho phiên Trân Châu thất lạc trở về biển cả thật vất vả mới nhận lại được này. Hồi bẩm hoàng thượng, Uyển Dư công chúa không đáng ngại. Chỉ là mấy ngày nay đi đường mệt nhọc, không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Hạ thần trở lại thái y viện đi bốc một ít thuốc điều dưỡng để công chúa uống vào. Được, làm phiền Lộ thái y rồi. Nói xong, hoàng thượng liền quay đầu đi, phân phó với thám giám bên cạnh, nói, theo Lộ thái y đi thái y viện lấy thuốc. Nghe được lệnh đuổi khách của Tiêu Hạo Thiên với Lộ Lệ. Lộ Lệ nghe xong, bất an sờ sờ cái mũi. Này có nên đi hay không? Tiêu Dung Diệp Nam cặn bã kia còn ở sau tấm bình phong đấy. Nghĩ nghĩ, Lộ Lệ vẫn nhanh chóng đi thôi. Dù sao so sánh tương đối với Tiêu Dung Diệp mà nói. Tiêu Hạo Thiên lão bất tử này khó đối phó hơn. Vậy vi thần cáo lui. Nói xong, Lộ Lệ cầm hòm thuốc liền đi ra ngoài. Trong phòng lớn to như vậy, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc trước. Lệ Ảnh Yên nằm ở trên giường, thấy ánh mắt quắc thước của Tiêu Hạo Thiên đang ở trên người mình. Liền chớ có lên tiếng nói hoàng thượng, cẩu đản mệt mỏi, ngủ đây, ngài không có chuyện gì, cũng đi nghỉ ngơi đi. Trong lòng Lệ Ảnh Yên bất an, dù sao Tiêu Dung Diệp Nam cặn bã kia còn ở nơi này. Hoàng thượng không đi, hắn cũng khó thoát thân. Nói xong, liền xoay người ở trên giường. Lệ Ảnh Yên đưa lưng về phía Tiêu Hạo Thiên, làm ra một bộ dáng lập tức muốn ngủ say. Uyển Dư, đừng vội ngủ, nói chuyện phiếm với trẫm người phụ thân không xứng trước này đi. Nghe được lời nói của Tiêu Hạo Thiên, Lệ Ảnh Yên đột nhiên lăn một vòng đứng dậy từ trên giường. Nhìn ông ta nói cái gì đây? Kỳ lạ, người là phụ thân của ai? Cẩu đản ta chui ra từ tảng đá. Hiển nhiên, trong đáy lòng Lệ Ảnh Yên, nàng một chút cũng không có ý thừa nhận phụ thân của mình. Uyển Dư, trẫm đã phong con là công chúa, mặc kệ con nhận cũng tốt, không nhận cũng thế, cũng không thể thay đổi sự thật trẫm là phụ thân của con. Ngừng, Lệ Ảnh Yên lại lần nữa không vừa lòng cắt đứt lời nói của Tiêu Hạo Thiên. Một bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu nhỏ, cẩu đản ta lặp lại một lần. Ngài nhận ta làm nghĩa nữ là chuyện của bản thân ngài. Nhưng về phía ta, thật sự không có một xu huyết thống với ngài. Ngài luôn luôn lớn nhất, cẩu đản ta sẽ không sẽ để ý lời nói của ngài. Từng chữ của Lệ Ảnh Yên vang vang, không có chút ý tứ đến người phụ thân này ở trong mắt. Uyển Dư, nương con ở bên kia biết con không chịu nhận phụ thân. Nhất định không thể an nghỉ nơi hoàng tuyền. Ngừng, cẩu đản ta thật sự không cha cũng không mẹ, ngài đừng ở chỗ này nói những lời này, ta muốn đi ngủ. Nói xong, Lệ Ảnh Yên làm bộ đánh ngáp, hiển nhiên, nàng thật sự không có gì nhẫn nại nói về vấn đề thân thế của mình với ông ta. Nói ông ta là phụ thân của mình, Lệ Ảnh Yên đánh chết cũng sẽ không thể thừa nhận ông ta là phụ thân của tự mình, cũng trực tiếp chứng minh sự thật Tiêu Dung Diệp là ca ca ruột của mình. Nàng mới không có đần độn như vậy, đi nhận loạn quan hệ phụ thân và nữ nhi này đâu. Uyển Dư, trẫm biết tâm tình con thật sự đang náo loạn, nhưng mặc kệ con náo loạn thế nào, cũng kéo không đứt loại máu mủ tình thâm giữa phụ tử chúng ta. Trẫm sẽ để con nhập gia và Tiêu gia. Con là viên chân châu thất lạc trở về biển cả của Tiêu Hạo Thiên trẫm. Hiện tại, trẫm tìm con về đây, tự nhiên sẽ cho con đồ tốt nhất trên đời. Ngừng, cho ta đồ tốt nhất trên đời. Ta muốn ngôi vị hoàng đế. Ngươi cho sao? Lệ Ảnh Yên vẫn thật không tin. Cho nàng đồ tốt nhất trên đời. Giống như đùa giỡn tình cảm ở ranh giới khai quốc. Uyển Dư, lời này của con chỉ là giận dỗi thôi. Từ trước đến nay, ngôi vị hoàng đế đều chỉ truyền nam không truyền nữ. Trẫm không thể phá cái lệ này. Không thể ngoại lệ đúng không? Vậy được rồi, thả Hoắc Thiếu Nghi, hủy bỏ đại hôn của Tiêu Dung Diệp. Hai chuyện này, không tính là ngoại lệ đi. Trong mắt Lệ Ảnh Yên xẹt qua một tia giảo hoạt. Nếu ông ta thật sự có thể đáp ứng cho mình đồ tốt nhất trên đời. Vậy hai chuyện nhỏ này, hẳn là ông ta sẽ không chần chờ liền đáp ứng đi. Uyển Dư, con làm không được sao? Mệt cho ngài vẫn là cửu ngũ chí tôn. Nói chuyện nhất ngôn cửu đình, đến chuyện nhỏ như vậy cũng không có thể đáp ứng ta. Nói gì đến cho ta đồ tốt nhất trên đời. Lệ Ảnh Yên căm giận nói qua. Biết ngay lão bất tử này đang nói chuyện có lệ với mình mà. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Chờ khi ngài có thể đáp ứng ta hai chuyện này, ta sẽ suy nghĩ muốn nhận người phụ thân như ngài không? Cách chương.